Chiến thần cuồng phong, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Triệu Quyền sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Vua tàu biển Dương Hải đó là một đại ca xã hội đen rung chuyển trời đất, chỉ cần vẫy tay, ông ta có thể gọi hàng trăm thuộc hạ yếu mạng xã hội này, để so sánh thì giống như một cấp độ trò chơi. Triệu Quyền là một tân binh mới, còn ông vua tàu biển Nguyễn Thiên Thành, là boss cấp 100, chỉ cần tùy ý vẫy tay, đều có thể đè chết anh ta. Nhưng bây giờ, ông vua tàu biển thực sự đã quỳ xuống trước biệt thự cùng với con trai của mình. Thật không thể không nghĩ được, không chỉ Triệu Quyền, mà Triệu Đại Hải và Mã Xuân Phương đều ngu dốt, đi cũng không được, tiếp tục ở lại cũng không xong. Lúc này, Nguyễn Thiên Thành cũng ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn họ lấy một ánh mắt, mà thay vào đó hướng về phía cửa chính đang mở của căn biệt thự nói. Biển Dương Hải Nguyễn Thiên Thành, xin được gặp anh Tần. Ngay sau khi lời nói này thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đã náo loạn. Chẳng lẽ ông vua tàu biển tới đây là vì tên tiểu tử Tần Vũ Phong? Triệu Quyền trong đầu nghĩ ra ý tưởng này, nhưng cảm thấy rằng đây là một điều viển vông. Chỉ dựa vào tên vô dụng đó, làm sao ông vua tàu biển có thể cúi đầu được? Bích bích bích, ngay sau đó, hai tiếng bước chân từ bên trong biệt thự truyền ra. Tần Vũ Phong và Lâm Kiều như bước ra ngoài khi họ nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chú gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Kiều như đã rất sốc khi thấy cha con họ Nguyễn quỳ trên mặt đất, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Nguyễn Thiên Thành nhìn thấy Tần Vũ Phong, đôi mắt ông ta bừng lên tia sáng chưa từng thấy. Vui mừng, tôn kính, sợ hãi. Bái kiến anh Tần, Nguyễn Thiên Thành vẫn khuỵu xuống, không dám đứng dậy, cung kính nói. Nguyễn mỗ dạy con không tốt, đã xúc phạm anh Tần đêm qua, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã ra tay và dạy dỗ Nguyễn Khang rồi. Ngay khi thấy bố nói đến đây, Nguyễn Khang bên cạnh ông ta đã cởi cúc áo khoác và để lộ phần thân trên của anh ta. Tôi nhìn thấy hơn một chục vết hàn xanh tím đan chéo nhau, gây sốc. Hức hức, nhìn thấy cảnh này, ba người họ Triệu và Lâm Kiều Như đều hít một hơi lãnh khí, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Hổ dữ không ăn thịt con. Hơn nữa, Nguyễn Khang là con một của ông vua tàu biển, thường ngày được cưng chiều. Ai biết rằng để xoa dịu cơn tức giận của Tần Vũ Phong, ông vua tàu biển này đã thực sự ra tay đánh người thân của mình và tự tay quất cho Nguyễn Khang hơn chục roi. Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của họ. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tần Vũ Phong vẫn không thay đổi, tựa như đã mong đợi từ lâu. Mặc dù Nguyễn Khang đã hứa sẽ không tiết lộ danh tính của Tần Vũ Phong cho người ngoài vào đêm qua, nhưng sự kiện lớn như vậy trên bến cảng không thể nằm ngoài tầm mắt của ông vua tàu biển. Ngay lúc đầu, ông vua tàu biển biết rằng Tiger Ben, ở biên giới phía Bắc đang cập bến tàu, và đã xảy ra xung đột với con trai của mình. Sau khi hỏi han mọi người trong cuộc, ngay cả ông vua tàu biển đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn hàng chục năm cũng suýt ngất xỉu. Ông ta tung hoành trên biển Dương Hải, nhưng ông ta cũng biết rằng trên trời có trời, trên người còn có người. Tần Thiên Vũ, chiến thần chinh chiến ở cõi phương Bắc, đứng trên đỉnh của thiên hạ, được mệnh danh là người đứng đầu trong trăm tướng. Cách đây không lâu, trên khắp thế giới, chỉ có một số ít người có thể cạnh tranh với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thiên Thành tự hỏi bản thân rằng, ngay cả khi sức mạnh của ông ta mở rộng gấp 10 hay gấp trăm lần, ông ta sẽ không thể thách thức chiến thần. Vì chuyện này mà ông ta đã thức trắng đêm, trực tiếp đưa Nguyễn Khang đến nhận tội, mong được chiến thần Thiên Vũ tha thứ. Đương nhiên, ông ta không dám làm lộ thân phận của Tần Vũ Phong, nên ông ta gọi là anh Tần, sự mâu thuẫn giữa Nguyễn Khang và tôi đã được giải quyết vào đêm qua, ông không cần phải làm thế để xin lỗi nữa. Tần Vũ Phong nhẹ giọng nói. Phù, cách chương,